Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 208, không có tâm trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí lạnh chẳng kéo dài được bao lâu, Trần Kính Nguyên khôi phục nhịp thở, thản nhiên hỏi, về sớm như vậy, có việc gì gấp sao? Cô gái nhỏ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, cũng chẳng giải thích cụ thể việc gấp là gì. Đúng 10 giờ, Lương Vi Ninh tự giác trèo lên giường, chỉ trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ sâu. Bỏ lại Trần Tiên Sinh một mình làm việc thêm trong thư phòng. Và rồi, cả đêm mất ngủ. Hai ngày sau, Trần Tiên Sinh dành vài tiếng lái xe đưa bạn gái ra sân bay. Trước lúc chia tay, cô gái nhỏ ôm anh, thủ thỉ. Em nhất định sẽ nhớ anh, nhất định sẽ gọi cho anh. Nếu không nữa, thì ở lại thêm vài ngày. Trần Kính Nguyên vòng tay ôm lấy eo cô, giọng nói trầm thấp. Rosie còn mong em quay về Bạc Phù Lâm để mừng sinh nhật 12 tuổi. 12 tuổi rồi sao? Thời gian trôi nhanh quá. Lương Vi Ninh cảm thán. Chớp mắt một cái, Rosie đã lớn thế này rồi. Không biết làm gì với cô. Cô nàng đùa cợt, giả vờ không hiểu ý tứ trong lời anh. Dẫu thế nào hôm nay cô cũng phải về. Đành để cô về. Tết Nguyên Đán về nhà là điều hợp lý. Làm bạn trai không thể quá độc đoán. Trần Tiên Sinh tự nhủ như vậy. Chỉ là khi thấy cô gái nhỏ chẳng ngoái đầu lại bước vào cửa an ninh. Trần Kính Nguyên nheo mắt, nghĩ rằng nên giữ cái người vô tâm ấy ở bên, đến sát Tết rồi đưa cô về thành đô bằng chuyên cơ. Ý nghĩ ấy bị gián đoạn bởi một cuộc gọi công việc. Đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp, pha chút ý cười của Mạnh Hành Chi. Anh còn đến không? Mọi người đang chờ vị thần tài này đấy. Nửa giờ sau, có buổi hẹn làm ăn, đi hay không cũng được. Ánh mắt Trần Kính Nguyên dừng lại ở lối vào phía trước, đợi bóng dáng cô gái nhỏ khuất hẳn. Anh mới chậm rãi đáp lại. Không có tâm trạng, Mạnh Hành Chi nhướng mày. Bị Trần Tiên Sinh từ chối vốn không lạ, nhưng vì lý do này thì lần đầu tiên. Không có tâm trạng, thực sự tò mò, là kiểu không có tâm trạng thế nào. Tất nhiên, Mạnh Hành Chi không hỏi nhiều. Sau khi cúp máy, anh đặt tách trà xuống, đối diện những ánh mắt chờ mong. Các vị cứ tự nhiên, người mà các vị muốn gặp, chưa chắc đã rảnh. Không rảnh, mọi người thở dài tiếc nuối. Máy bay hạ cánh xuống thành đô, đã là 8 rưỡi tối. Không thông báo trước cho ông bà Lương, nên Lương Vi Ninh dự định tự mình bắt taxi về, để tạo bất ngờ cho họ. Nhưng đời luôn khó đoán, sân bay mới vừa khánh thành, nằm ở vị trí tương đối hẻo lánh, cách khá xa trung tâm thành phố. Cô có hai lựa chọn, hoặc đi tàu điện ngầm, hoặc đi chung xe với người khác. Trừ khi trả thêm gấp đôi tiền Bauer. Nếu không rất khó tìm được tài xế chịu chạy một chiều vào nội thành. Đứng bên lề đường, Lương Vi Ninh chăm chú xem tuyến đường tàu điện ngầm, không hề hay biết một chiếc SUV trắng đang chậm chậm tiến lại từ phía sau. Khi cửa sổ ghế phụ hạ xuống, điện thoại của cô reo lên một cuộc gọi. Đổ chuông hai lần rồi bị cắt, như thể nhắc nhở điều gì đó. Theo bản năng ngẩng đầu lên, không lệch đi đâu được, cô nhìn thấy Thẩm Phục đang ngồi ở ghế lái. Đối phương ra hiệu cho cô lên xe. Rõ ràng, dù ngạc nhiên, Lương Vi Ninh vẫn đứng yên tại chỗ, không nói lời nào, cũng không có ý định bước lên. Thẩm Phục yên lặng nhìn cô vài giây, sau đó mở cửa xe bước xuống. Đi vòng qua đầu xe, đến trước mặt cô gái. Đêm đông ở thành đô ấm áp hơn Bắc Kinh một chút, nhưng vẫn không ngăn được Lương Vi Ninh trang bị kín từ đầu đến chân, chỉ trừ lại đôi mắt vô cảm nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hiểu lầm, tôi đã về thành đô từ hôm qua, hôm nay đến đây để tiễn bạn. Thẩm Phục vội vàng giải thích, sợ cô hiểu lầm rằng anh cố ý tạo ra sự trùng hợp, nghi ngờ anh có ý đồ xấu, theo dõi cô. Anh nghĩ quá nhiều, lúc này, điều duy nhất Lương Vi Ninh muốn là nhanh chóng bắt chuyến tàu điện ngầm. Tôi đưa cô đi, Tần Phục nói, coi như lần cuối cùng hợp tác. Nhân tiện, trên đường về tôi muốn trao đổi thêm về ý kiến sản phẩm. Cứ nói qua điện thoại. Lương Vi Ninh giơ điện thoại lên, ngụ ý rằng ngồi tàu điện ngầm nhàn rỗi cũng không sao, hoàn toàn tiện lợi. Cô ổn mà, bất đắc dĩ, nhưng Thẩm Phục hiểu rõ tính cách của cô. Anh không ép nữa, chỉ trước khi rời đi, anh nhìn cô thật sâu, để lại một lời khuyên. Mặc dù thân phận hai người rất chênh lệch, nhưng cô không phải vật phụ thuộc của anh ta. Nếu đã yêu một người như vậy, cô nên cắt đứt mọi mối quan hệ với người khác phái. Xin lỗi khi nói thẳng, nhưng mối quan hệ giữa cô và anh ta không phải là tình yêu. Trên đời có những người luôn dùng lý lẽ và giá trị của mình để cảnh tỉnh người khác, với mục đích vì tốt cho họ. Nhưng thực tế, Lương Vi Ninh không cần điều đó. Đêm lạnh, cô dùng giọng điệu bình tĩnh đến mức không có chút cảm xúc, khơi lại ký ức 5 năm trước của thiên tài họ Thầm. Cái gọi là quan hệ với người khác phái, mà anh nói, phải chăng là việc anh thản nhiên tham dự tiệc sinh nhật của nữ sinh cùng trường, biết rõ cô ấy thầm yêu anh nhưng vẫn cố tình đăng loạt ảnh gây hiểu lầm lên mạng xã hội mà không hề ngăn cản. Là vậy sao? Từng câu từng chữ cô thốt ra khiến Thẩm Phục cảm thấy như có ai đâm mạnh vào tim. Đó là lỗi của anh, không nên trong lúc chiến tranh lạnh, vì muốn chọc tức cô mà giả vờ điếc lác. Hành vi năm đó quá trẻ con, nếu thời gian có thể quay lại, cô sẵn sàng cho anh thêm một cơ hội không? Không thể nào, Thẩm Phục tự cười giễu mình. Trên đời này, thứ rẻ mạt nhất chính là hai chữ. Hối hận, anh đã sớm đánh mất tư cách yêu cô. Như Tân Vân Chu từng nói, cuộc đời này, anh chỉ có thể cố gắng hết sức để leo lên cao, đạt được một vị trí nhất định. May ra người đã lạc mất năm nào mới chịu ngoảnh lại nhìn anh thêm một lần. Liệu cô có làm vậy không? Thẩm Phục không chắc. Trong khoảng lặng, điện thoại reo vang, màn hình hiện lên hai chữ Trần Tiên Sinh. Ánh mắt cô gái nhỏ nhìn vào màn hình, thoáng hiện chút ấm áp khó nhận ra. Người mà anh nói chưa từng dùng người khác phái để thử thách hay làm tổn thương tôi. Ít nhất, theo tôi, đó chính là tình yêu. Nói xong, Lương Vi Ninh không để anh có cơ hội phản bác, kéo vali quay lưng rời đi. Mục tiêu rõ ràng là lối vào tàu điện ngầm phía trước. Giữa màn sương lạnh của đêm đông, cô nhận cuộc gọi. Đầu đó từ xa, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cô gái vang lên. Thẩm Phục đứng lặng bên cạnh chiếc SUV, cơ thể cứng đờ. Khi ấn chuông cửa nhà, đã gần 10 giờ, khoảnh khắc cửa mở, cô giáo Tạ ngẩn người đứng yên tại chỗ. Ngay sau đó, rầm một tiếng, bà đóng sập cửa lại. Ngỡ ngàng vài giây, cánh cửa mở ra lần nữa. Lần này, là ông Lương. Ba, buổi tối tốt lành. Lương Vi Ninh nở nụ cười gượng gạo, sợ rằng mình sẽ bị đuổi khỏi cửa một lần nữa. May mắn thay, trong lòng người cha già, cô vẫn có một vị trí nhất định. Ông đưa tay đón lấy vali, nhấc lên cảm nhận độ nặng. Ông Lương xoa đầu con gái, hỏi, muốn về thì sao không báo trước một tiếng, làm kiểu đột kích thế này không phải phong cách của con. Hay là, bị công ty đuổi việc rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi chạm đúng trọng tâm, phân tích đâu ra đấy. Ban đầu định tạo bất ngờ, ai ngờ lại thành dọa người. Lương Vi Ninh không vội giải thích, theo ba vào nhà, thay giày ở tiền sảnh một cách thuần thục, rồi uể oải bước vào phòng khách. Nhìn quanh một lượt, cô giáo Tạ đâu rồi? Từ sau lưng vang lên giọng cha cô, mẹ con dạo này mê một bộ phim ngắn, đang xem đến đoạn cao trào. Xem phim quan trọng hơn con gái, con có đói không? Để ba làm cho bát sủi cảo. Vừa nói, ông Lương vừa bước vào bếp, ánh mắt Lương Vi Ninh khẽ lóe lên. Cô cất giọng lớn, con muốn ăn bún ốc. Quả nhiên, chưa đầy 10 giây sau, cửa phòng ngủ chính liền có động tĩnh. Cô giáo Tạ xuất hiện ở phòng khách, tay ôm chiếc iPad, ánh mắt sắc bén phát tín hiệu cảnh cáo cấp độ 3. Dám ăn thử một miếng xem. He he, Lương Vi Ninh cười hì hì, vẻ mặt ngây ngô như không có chuyện gì. Cách chương.